Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cùng nhỏ Linh, nhỏ Di đang ngồi chơi trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Mời vào, cả ba đồng thanh đáp. Dạ, mời các cô xuống dùng bữa tối. Giọng nói ôn tồn phát ra từ miệng ông quản gia. Ba cô nương vui vẻ chào ông quản gia rồi hì hục chạy xuống cầu thang. Đập vào mắt nó là cảnh hắn và cậu đang ngồi chờ cơm nở nụ cười với mọi người, nhưng hình như ánh mắt hai anh chàng này đang nhìn vào nó thì phải. Nó cười phì chạy xuống nhìn đồ ăn một lượt rồi cùng cả bọn ngồi vào bàn ăn. Tính tự nhiên đã ăn sâu vào con người hắn thì tính ham ăn cũng thâm nhập vào con người nó bao năm nay rồi. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng riêng nó thì ăn đáo để chả bận tâm. Chùi ui! Đường đường là một đương kim tiểu thư lá ngọc cành vàng vậy mà có hành động ăn từ tốn thế kia thì ai mà chịu nổi. Mọi người thao tháo mắt nhìn nó ăn từ bát này tới bát khác mà cái mồm há hốc ra. Hắn chợt lên tiếng, con gái con nứa ăn vậy hả? Hắn nhấn mạnh từ con gái làm nó ngẩng mặt lên trừng trừng nhìn. Dừng lại công việc đang nhai nhồm nhoàm. Sao, ý kiến gì? Nó nhìn một lượt hỏi cả bọn, nhưng đoán bia tình hình đang căng cả nhóm trừ hắn cố cười phây phẩy tay biện minh. Không không ý kiến gì cả. Cả nhóm cười tít mắt. Nó lại tiếp tục ăn. Bặm môi nguyền rủa hắn thì hắn lại tiếp tục lên giọng. Nói gì đó heo nái. Hắn, ông có biết là mỗi lần ông quát mạnh vậy là ông đã nhẫn tâm phóng tia enzyme vào mặt tôi không hả? Cứ mỗi lần vậy, mưa xuân của ông lại đầy trên gương mặt trắng không tì vết của tôi đó, mất công rửa lại. Bực cả mình, nó chu mỏ ra nói một tràng giang đại hải làm cả nhóm bục miệng cười, còn hắn thì đỏ mặt như chú gà Tây. Bà có biết tôi quát là cũng do bà mà ra thôi. Nếu biết bực thì lần sau ăn từ tốn chút đi. Hắn hắng giọng không lùi bước. Uầy ôi, ông ăn cơm mà rau dính quanh miệng để phần ai đấy? Mà nhân tiện tôi nói luôn, đừng có nghĩ mình đẹp mà cười nhiều nha, thịt dính đầy hàm răng mà bày đặt nhăn ra cười. Không biết xấu hổ, nó nói rồi tiếp tục ăn đáo để. Đến đây cả bọn không nín cười được nữa mà phá lên cười đau cả bụng, cũng may chưa nằm ra sàn nhà cười, không thì mấy người hầu đỡ phải lau nhà. Tại có biệt đội lau nhà giúp rồi khỏe ri hà. Những người hầu đứng gần đó nghe thấy cũng che miệng cười không dám cười to, còn hắn bị nó chơi một cú đau điếng người lại còn bị bôi bác nữa chứ. Hừm, thù này để đấy quê sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Hắn nghĩ thầm không thèm ăn đập bàn một bốp rồi lườm nó một cái quay phát đi luôn, làm cả bọn đang cười chảy nước mắt mà im ri luôn không nhúc nhích. Bà ơi kỳ này căng nha. Nhỏ Di nói thầm với nó. Chả sợ cái gì cả. Nó nói rồi lại ăn. Hai, cái tật không thể bỏ được hết chỗ nói. Cả bọn nhướn đầu khó hiểu nhìn nhau rồi ăn cơm tiếp. Cứ ở đó mà cười đi rồi sẽ khóc nhăn luôn ha ha. Hắn ngồi trên phòng thầm nghĩ rồi đeo tai phone nghe nhạc không thèm để ý, coi như chuyện bỏ ngoài tai. Sau khi nạp năng lượng 100 vào bao tử xong, mỗi đứa tản ra mỗi nơi để tự do. Quẩy, đêm nay, nó mặc một chiếc váy dài tới gót chân. Vải của chiếc váy mềm, mỏng, mỗi lần gió lướt chiếc váy áp sát người nó thấy rõ dáng người đầy quyến rũ. Nó đi tham quan một vòng ngôi biệt thự. Nói là một vòng cho nhanh gọn chứ nó đi dã rời cả đôi chân mà việc tham quan vẫn chưa xong. Mệt quá, nó đi đến thấy hồ bơi nước trong xanh. Vui vẻ chạy đến nghịch nước nhìn rất ưa là con nít. Tiếng cười của nó vang vẳng như đứa trẻ tự kỷ. Hắn đi ngang qua nghe thấy tiếng ai đó ha hả cười, chợt đứng khựng lại nhìn phía xa thấy nó đang vùng vẫy chơi với nước một mình. Bỗng trong đầu hắn sáng lên một ý nghĩ đầy khó hiểu, cách chương.